Tiên ma đồng tu, chương 1366, có một chút. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U dắt tay nhau mà đến, Hoàn Nhan Vô Lệ một bên nhai nuốt lấy trong miệng quả đào, một bên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đêm qua tại Thương Vân Môn tổ sư từ đường gặp được Yêu Tiểu Ngư, khiến cái này nữ nhân bừng tỉnh, vẫn còn ở cầu nguyện Diệp Tiểu Xuyên cái này kéo dài người làm biếng có thể cùng ngày bình thường một dạng kéo cái 3-5 ngày, lại nói cho Vân Khất U nàng là thất khiếu linh lung tâm bí mật, hiện tại ngược lại tốt, cái này chỉ mới qua 2 ngày, sẽ đem người đưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia kế hoạch hầu như toàn bộ hết hiệu lực, tối thiểu tại Vân Khất U chặt đứt cùng Diệp Tiểu Xuyên đoạn này nghiệt duyên lúc trước, thật đúng là không thể mạo muội tu luyện vong linh pháp thuật, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên vừa rơi xuống tại trên cành cây, liền lập tức nói. Huyền Anh đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ đối với phía trên hốc cây nổ bĩu môi, nói. Vì, ngươi chờ một chút, kế hoạch giống như có chút biến hóa, hiện tại tìm Huyền Anh tu luyện vong linh pháp thuật cũng không phải là quá tốt thời cơ, được bàn bạc kỹ hơn. Nếu như Vân Khất U đã biết, như vậy có thể giải quyết dứt khoát, phải tìm cơ hội lén cùng Diệp Tiểu Xuyên nói về. Hẳn, kế hoạch để Diệp Tiểu Xuyên lấy 17-18 cái xinh đẹp tiên tử cả ngày yên lặng tại Ôn Nhu Hương, tốt nhất đang tại Vân Khất U có mặt cùng cái khác tiên tử đến thượng một lượng pháo, không chuẩn có thể để. Vân Khất U đem hận thấu xương, cho là mình là bị Diệp Tiểu Xuyên lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ngốc cô nương, trong lòng tăng mà chết phía dưới tu luyện vong linh pháp thuật, đây mới là duy nhất cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hận kế hoạch tuyệt đối không thể để cho Vân Khất U nhìn ra trong đó mánh khóe, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Hoàn Nhan Vô Lệ muốn hai người đánh trước phát đi, đợi buổi tối lén tìm Diệp Tiểu Xuyên tới đây thương lượng một chút. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Thiên đều nhanh sụp đổ xuống, còn bàn bạc kỹ hơn cái giám a, mau mau nhanh, chúng ta đi tìm Huyền Anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hốc cây trong bây giờ là 6 người, Diệp Tiểu Xuyên mẫu tử gặp nhau đã là trong thiên hạ khó xử nhất chuyện này, không nghĩ tới còn có càng xấu hổ. Nói thí dụ như chênh lệch 2 vạn hơn 4.000 tuổi tìm muội gặp nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U cùng Huyền Anh được kêu là một cái rất quen, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cùng Huyền Anh tại tu di giới tử trong động sinh sống 2 năm, Vân Khất U thế nhưng cùng Huyền Anh tại thiên nhai hải giác chung sống 8 năm, hiện tại ngược lại tốt, đã biết nguyên lai chính mình hai người là cùng phụ dị mẹ tỉ muội. Cái này kỳ thật cũng không có gì, tu chân giả không bám vào một khuôn mẫu, đại hơn 2 vạn tuổi liền đại hơn 2 vạn tuổi quá, không có gì lớn, tối thiểu Huyền Anh bây giờ nhìn lại cũng liền 20 xuất đầu, sau Vân Khất U trước mặt vừa đứng, nói không phải thân tỉ muội ai mà tin a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com, mấu chốt ở chỗ tỉ tỉ mất ký ức, cái gì cũng nhớ không nổi đến, chỉ có thể nhớ tới chính mình theo giới tử trong động tỉnh táo lại chuyện sau đó, về phần nàng là tà thần cùng huyền nữ con gái, hay là gần nhất nghe Phượng Nghi nói. Tỉ tỉ mất trí nhớ liền thôi, cái này hết lần này tới lần khác muội muội cũng mất ký ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai tỉ muội sách cùng một chỗ, không xấu hổ đó mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Nhìn xem các nàng mắt to chừng đôi mắt nhỏ ngưng mắt nhìn đối phương, Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn đánh vỡ cái này xấu hổ bầu không khí, liền chứng kiến Liêu Vân tiên tử sờ lên cằm tại quay chung quanh Vân Khất U xoay quanh giới, ánh mắt một mực cường điệu chăm chú vào Vân Khất U bờ mông cùng trên ngực, một bộ nhà nông bà tại phố xá khẩu chọn bé heo tể bộ dáng, không nhìn cái này. Bé heo tể là cái gì tốt đẹp giống, mấu chốt là đang nhìn về sau có thể hay không sinh dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí này không khí thật là quỷ dị, Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nổi da gà đều rớt trên đất, rụt lại đầu chậm rãi ung dung thối lui ra khỏi hốc cây, tại hốc cây bên ngoài miệng lớn hô hấp lấy mới lạ không khí. Diệp Tiểu Xuyên cũng chịu không nổi nữa, kêu lên, ta nói các ngươi đều biết đã nhiều năm như vậy, tỉ muội quen biết nhau tuyệt hảo hình ảnh hay là đợi về sau bớt thời gian trở lên diễn a, có đại sự a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh phục hồi tinh thần lại, nói. Ta đang muốn thông chi ngươi, về Vân Khất U thất khiếu linh lung tâm sự tình, việc này chúng ta ngày hôm qua lại muốn một lần, cảm thấy thời cơ chưa tới, không chuẩn bức họa kia thượng lời bạt có ám chỉ gì khác cũng nói không chừng, tu luyện vong linh pháp thuật một chuyện, vẫn còn là đợi chút đi. Vân Khất U thản nhiên nói, ta đã cùng Tiểu Xuyên nói, ta sẽ không đi tu luyện vong linh pháp thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người sững sờ, nhưng lập tức lại bình thường trở lại, cái kia Yêu Tiểu Ngư thật đúng là đã đoán đúng Vân Khất U lựa chọn. Diệp Tiểu Xuyên nói, hôm nay đến tìm các ngươi cũng không phải là vì Vân Sư thì chuyện này, Phượng Nghi cô nương, ngươi có biết hay không một cái tên là Vương Tại Sơn gia hỏa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hốc cây khẩu Phượng Nghi biểu lộ ngưng tụ, đi tới nói. Thời không chi nhận, Long Vương Tại Sơn, như thế nào ngươi còn biết hắn? Ta còn tưởng rằng nhân thế đã sớm không ai nhớ rõ tên của hắn nữa nha. Diệp Tiểu Xuyên nói, hắn xuất hiện là một quả ngọc bài chủ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Hốc cây bên trong mọi người tất cả giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Phượng Nghi giật mình bộ dáng, nói. Người cũng là ngọc bài chủ nhân, chẳng lẽ không biết thân phận của hắn? Phượng Nghi yên lặng xuống, lắc đầu nói. Số 7 tổ chức ngọc bài là tà thần sư huynh chính mình lén truyền thụ cho chúng ta 7 người cũng không biết lẫn nhau bất luận kẻ nào thân phận hôm nay Vương Tại Sơn ở nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nói, khuya ngày hôm trước ta gặp hắn, hắn đã ở tìm kiếm số 7 tổ chức mặt khác vài lần ngọc bài, ta nói cho ta biết Tu Di Sơn giới tự động có hai mặt trước muộn hắn liền rời đi rồi Thương Vân đi Tu Di Sơn. Phượng Nghi nói, góc truyện audio.com. Tu Di Sơn giới tự động hiện tại chỉ có ở lại gà khuê trong con dâu nuôi từ bé một cái, chúng ta cũng không tại, Huyền Anh, chúng ta bây giờ được trở về cùng Vương Tại Sơn tụ hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh cũng giật mình đột nhiên liền xuất hiện một mặt ngọc bài, liền nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem các nàng cái này muốn phủi mông rời đi, Diệp Tiểu Xuyên nói. Các ngươi có thể hay không nghe ta cùng Vân Sư tỷ đem lời nói xong. Nếu như chẳng qua là một mặt ngọc bài chuyện này, ta có thể vô cùng lo lắng chạy đến nơi đây tới sao? Càng kinh khủng hơn nữa chuyện này, cái kia Vương Tại Sơn trước khi đi đối Vân Sư thì nói, hạo kiếp tối đa còn có. Mấy tháng sẽ hàng lâm nhân gian, các ngươi bọn người kia mỗi một cái đều là cả ngày hô hào chinh thiên phạt thiên phong bà tử, ta đây là đến nói cho các ngươi biết một tiếng, tránh cho các ngươi đến lúc đó trở tay không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này lập tức liền khiến cho Huyền Anh đám người chú ý, sau đó nguyên một đám như nhìn ngu si một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Phượng Nghi nói, Tiểu Xuyên, ta Bắc Cương thời điểm cùng với ngươi đã nói thiên giới cùng nhân gian thực sự không phải là một cái không gian tồn tại vừa so sánh với 306 thời gian chênh lệch a, theo Quỳ Ngưu đại cổ bị gõ vang cái ngày đó tính lên, vẫn chưa tới 2 năm thời gian a, thiên giới tối đa chỉ mới qua 1 ngày rưỡi thời gian, bọn hắn không có nhanh như vậy. Ta đoán chừng ít nhất còn có 10 năm trở lên hạo kiếp mới có thể hàng lâm thiên giới tam đại quân chủ lực đoàn, lục đại công kích quân đoàn, trong đó khô lâu quân đoàn đợi cũng là muốn theo minh giới điều binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Vân Khất U, hắn là không có ý định nói chuyện, hãy để cho Vân Khất U nói đi. Vân Khất U hiểu ý, liền đem Vương Tại Sơn trước khi đi lời nói, một chữ không rơi toàn bộ nói cho mọi người nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người là thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức uyên bác nữ tử hiếm thấy, nghe xong Vân Khất U kể ra, nguyên một đám sắc mặt cuồng biến. Phượng Nghi sau khi nghe xong, lấy tay đấm cái đầu, nói. Không tệ không tệ, ta như thế nào quên cái này mảnh vụn, năm đó thiên giới là rơi xuống vài bát viện quân, lúc này mới đánh đi gần 100 năm, Vương Tại Sơn tu luyện chính là không gian cùng thời gian pháp tắc, không ai so với hắn rõ ràng hơn điểm này, hắn nói hẳn là đúng đấy, Huyền Anh, chúng ta có một chút. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách chương.